Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 730-731, thí chủ khoan đã, 43-44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN chương 730. Thí chủ khoan đã, 43, trái tim là điểm tựa để chống đỡ một người sống sót. Hồn phách có thể dưới sự dẫn dắt của pháp thuật dẫn hồn tìm được trái tim của mình. Đó là lý do tại sao hồn phách của nhi tử nông hộ bị triệu hoán. Oan hồn bị triệu hoán mà đến. Đám người trụ trì không biết nguyên nhân, vẫn lấy Lan Ý làm nguyên nhân điều tra. Tất nhiên cha không ra cái gì. Oan hồn tác quái, cuối cùng trời xui đất khiến bị siêu độ. Mà hồn phách của Lan Ý, sau khi bị thụ yêu thu lại, khi nó bị ma chướng quấy nhiễu, đem hồn phách hấp thu, Lan Ý không có luân hồi, không còn tồn tại, thật sự biến mất khỏi thế giới này. Thụ yêu hấp thu hồn phách của Lan Ý, sau đó bị ma chướng cắn trả. Mà nó đang phản kháng, cho nên bộ dáng hiện ra chính là một cỗ khói xám. Huyền Thanh tuy rằng ăn đan dược của Tô Mộc, nhưng nội thương không trị được, kiên trì chống đỡ một đường trở về chỗ ở, một đầu ngã trên giường. Hôn mê bất tỉnh, không thể tự hỏi tại sao Tô Mộc có thể biến đổi hình dạng con người. Cũng không cách nào tự hỏi vì sao thụ yêu lại dễ dàng bị hắn thu vào túi bắt yêu như vậy. Càng không thể suy nghĩ về thủ phạm của vụ án này. Hồ ly màu trắng bạc ngồi trên giường, nhìn khuôn mặt ngủ say của Huyền Thanh, dùng móng vuốt lau sạch vết móng vuốt cô đã in trên sườn hắn. Móng vuốt mềm mại lau mặt hắn, làm cho Huyền Thanh vô ý thức cọ cọ. Sau khi lau sạch dấu móng vuốt trên sườn mặt của hắn, Tô Mộc đánh giá hắn tê liệt ngã xuống trên giường. Sau đó, bắt mạch cho hắn, nội thương nghiêm trọng, chỉ có thể dưỡng. Tô Mộc từ trên giường nhảy xuống, huyễn hóa hình người, lấy khăn mặt và nước trở về, cởi tăng y dính vết máu trên người hắn ra, lau vết bẩn trên người còn có vết máu cho hắn. Toàn bộ đều được cao dược khử trùng ở những nơi có vết thương. Chờ Tô Mộc chuẩn bị xong, trời xám xịt chậm rãi sáng lên, duỗi thắt lưng, huyễn hóa thành nguyên hình, trèo lên giường tựa vào đầu hắn, xoay người ngủ, mãi cho đến khi mặt trời chiếu sáng. Quan Bình mấy ngày nay vẫn đi cùng Huyền Thanh đến gõ cửa, mới đánh thức Huyền Thanh đang ngủ say. Lỗ tai Tô Mộc lười biếng giật giật, không có mở mắt ra. Huyền Thanh ôm đầu có chút đau đớn, chậm rãi mở hai mắt ra. Không biết từ khi nào tiểu hồ ly mềm mại bị hắn ôm vào trong ngực, hô hấp đồng đều phun ra ở ngực hắn, ấm áp, ngứa ngáy. Thấy cô ngủ say, Huyền Thanh vốn định ngâm nhẹ một câu A-di-đà Phật, đổi thành mặc niệm ở đáy lòng. Huyền Thanh chậm rãi đứng dậy, vốn không muốn kinh động cô đang ngủ an nhàn, nhưng hắn vừa mới đứng dậy, liếc mắt một cái liền đối diện với đôi mắt to của cô. Ta đi mở cửa, Tô Mộc nói, hắn còn có nội thương, không thể động loạn. Cô từ trên giường nhảy xuống, mở cửa, sau đó quay đầu đi về phía Huyền Thanh. Quan Binh đứng ở ngoài cửa nhìn thấy cửa mở, đang muốn chào hỏi Huyền Thanh, nhưng cửa mở ra, đối diện không có ai, không ai cả. Cánh cửa đó mở ra như thế nào? Quan Binh đang nuốt nước miếng, nghĩ đến một thứ không tốt, sau đó liền nhìn thấy Tô Mộc sau khi mở cửa đang xoay người trở về. Hồ ly, thì ra là hồ ly do pháp sư Huyền Thanh nuôi mở cửa sao? Thí chủ có chuyện gì? Giọng nói của Huyền Thanh cắt đứt nghi hoặc của Quan Binh. Quan Binh bước vào cửa, nhìn thấy Huyền Thanh đang ngồi thiền trên giường, sắc mặt có chút trắng bệch. Quan Binh hỏi, pháp sư đây là làm sao vậy? Nhìn giống như bị bệnh, nhưng hôm qua còn tốt, hôm nay sao lại bị bệnh? Bần tăng không có gì đáng ngại. Huyền Thanh trả lời, hôm qua nói Lan Ý hôm nay hạ táng, nhưng Lan gia vẫn không có động tĩnh. cửa lớn lan ra đóng chặt, cũng không biết tình huống gì. Quan binh nói rõ mục đích đến. Chương 731, thí chủ khoan đã, 44, đại nhân bọn ta phái ta tới hỏi pháp sư một chút. Hôm qua có phát hiện gì sao? Quan binh nói, A-di-đà Phật, thí chủ, lại dẫn ta đi gặp đại nhân. Tất nhiên, pháp sư nếu có nhu cầu gì, tùy thời có thể gặp đại nhân. Quan binh đối với đại nhân nhà mình vẫn đặc biệt sùng kính. Tuy rằng hôm qua Lan đại thiện nhân nói về chuyện hung thủ hại Lan Ý, không muốn truy tìm tiếp. Đại nhân ngoài miệng đáp ứng ông ta, nhưng âm thầm vẫn tính toán tiếp tục điều tra. Trên mặt bất quá chỉ là cho dân chúng một cái công đạo. Nhưng nên làm vẫn sẽ làm. Đại nhân của bọn họ chính là một vị quan liêm chính. Vì dân vì quốc, quan binh đang ở đáy lòng vô cùng sùng kính đại nhân nhà mình. Đã dẫn Huyền Thanh cùng Tô Mộc trong tay áo hắn đi tới phủ nha. Đem chuyện của Lan gia nói cho quan trưởng quản viên thành. Nói vậy hiện giờ hắn cũng nên biết được vụ án này điều tra như thế nào. Việc này chấm dứt, Huyền Thanh mang theo Tô Mộc cáo biệt Viên Thành, trở về Nhân Hoa tự. Thứ nhất, hắn có rất nhiều tội lỗi cần phải trở về thỉnh tội. Thứ hai, việc này phải thông báo cho trụ trì và sư phụ. Thứ ba, thụ yêu phải đặt ở tháp trấn yêu trong chùa. Thứ tư, vết thương trên người hắn cần phải tìm một chỗ yên tĩnh tu dưỡng. Thứ năm, lục căn của hắn cần phải được thanh lọc. Mang theo mấy mục đích này, Huyền Thanh rất nhanh đã đến chân núi chùa, nhưng lại dừng bước dưới chân núi. Thí chủ mời ra, Huyền Thanh hạ tay áo, nói với Tô Mộc trong tay áo. Tô Mộc từ cổ tay áo hắn thò đầu, lỗ tai giật giật, ngước mắt nhìn hắn. Làm sao vậy, thí chủ, lúc trước nói tốt bần tăng bảo hộ người đến thương thế khôi phục. Có thể huyễn hóa hình người, hiện giờ người đã không có gì đáng ngại, cũng nên rời đi. Hai tay Huyền Thanh chắp lại, chậm rãi nói, thí chủ khoan đã, bần tăng nhìn người rời đi. Ngữ điệu tốc độ của hắn như thường, không có chút cảm xúc dư thừa nào. Tô Mộc ngẩng đầu nhìn hắn. Pháp sư, ngài nghĩ đã thanh toán xong. Hắn còn chưa trả lời. Cô lại nói, ta cho ngài ăn nhiều đan dược như vậy. Khi nào ngài bồi thường cho ta? Ta giúp ngài thu phục thụ yêu. Báo đáp ta như thế nào? Huyền Thanh cúi đầu, trả lời, A-di-đà Phật, cảm tạ ân đức của thí chủ. Bần tăng đương nhiên sẽ tụng kinh công đức của thí chủ trước mặt Phật tổ. Để thí chủ sớm ngày tu luyện thành thần, ta không cần những thứ này. Tô Mộc từ chối, thí chủ cần đồ vật gì? Bần tăng nếu có, tất nhiên tặng cho thí chủ. Báo đáp thí chủ, Tô Mộc vươn móng vuốt của mình, đưa ta kim bát của ngài. Huyền Thanh cho rằng cô lấy kim bát có ích lợi gì? Không có hoài nghi đem kim bát móc ra. Còn cởi bỏ kết giới thu yêu đặt ở trước mặt cô. Tô Mộc nhìn kim bát, móng vuốt ôm lấy kim bát. Sau đó nói, tính toán một chút, những thứ này tổng hợp lại. Tổng cộng là 10 vạn lượng hoàng kim. Thứ này thế chấp 7 vạn lượng hoàng kim. Như thế ngài còn nợ ta 3 vạn lượng hoàng kim. Tô Mộc ôm kim bát xoay người. Bước chân nặng nề đi về phía bậc thang hướng tới cửa chùa. Âm thanh theo gió từ từ truyền đến, tiến vào trong tai Huyền Thanh. Như thế, chờ pháp sư trả hết ngân lượng cho ta, ta liền rời đi. Huyền Thanh nhìn bóng lưng có chút cố hết sức của cô. Ngẩn người, sau khi phản ứng lại ý tứ trong lời nói của cô, hắn có chút bất đắc dĩ đi về phía cô. Thí chủ, cái kim bát này tuyệt đối không thể lấy ra thế chấp. Tô Mộc dừng bước, hắn cũng ngừng theo, thân thể cô nhỏ nhắn, ngẩng đầu dùng đôi mắt to nhìn hắn. Hắn cúi đầu, đối mặt với con ngươi của cô, sau lưng chính là cảnh đẹp như tranh vẽ liên miên của núi non. Phía trước chính là Thanh Quy chùa chiền kia, cách chương.